em là tình nhân của tôi, tùy ý tôi muốn như thế nào là làm thế đấy. Đây là nhiệm vụ của em, hiểu không?" Hắn tản nhẫn cố ý châm chọc, không nghĩ rằng việc làm cho nàng mê say cũng gây ra cho hắn không ít rung động cùng sung sướng. Toàn thân Mạc Vũ Thường đột nhiên cứng đờ. Hắn nói đúng, đây là cái giá mà nàng phải trả, nhưng đối với việc này, nàng thật sự không có kinh nghiệm. Ngoài chuyện cảm thấy xấu hổ cực độ, nàng hoàn toàn không biết nên làm như thế nào. Em không biết nên làm như thế nào, nàng ngập ngừng nói. Cố Vân Dã cười nhẹ, lập tức để nàng nằm ngã xuống giường, hai tay vân về nụ hoa của nàng, cúi đầu trước ngực nàng, rồi không ngừng khéo léo cắn mút. Cả người Mạc Vũ Thường run lên, tê dại, nhất thời ưỡn cong lên, đầu óc nàng sớm đã trở nên hỗn loạn. Cố Vân Dã hài lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng cùng đôi mắt mở sương nhắm lại của nàng. Tay hắn chậm rãi đi xuống, khẽ vuốt qua bụng rồi đi vào giữa hai chân của nàng, hết sức khiêu khích, nhẹ nhàng xâm nhập vào vùng nhạy cảm, khiến cho Mạc Vũ Thường không nhịn được vặn vẹo thân người, đồng thời phát ra một tiếng thở dốc rên rỉ. Nàng cố gắng tột độ muốn cưỡng lại cái cảm giác dường như ẩm ướt, vừa nóng vừa lạnh này, nhưng hắn không ngừng ve vuốt cùng khiêu khích, hoàn toàn khiến nàng thần trí mê muội, toàn thân run rẩy không thôi. Cố Vân Dã thở dốc bên tai nàng, thân thể đầy mồ hôi nóng rực của hắn đè lên người nàng, hương vị của hơi thở thổi vào các giác quan của nàng như lưu lại dấu ấn trên người nàng. Hắn một lần nữa khẽ cắn mút vào da thịt nàng cho đến khi đỏ hồng lên. Rốt cục dường như cũng không thể chịu đựng nổi, Cố Vân Dã miễn cưỡng dướn người lên trước tủ đầu giường, lấy ra một chiếc bao cao su, lên tiếng cảnh báo nàng. "Tôi chỉ dùng lần này thôi, sau này em nhớ uống thuốc định kỳ, đây cũng là nhiệm vụ của một tình nhân." Mạc Vũ Thường căn bản không thể trả lời, đôi mắt long lanh nước nửa, nửa nhắm nửa mở, hai tay bất lực nắm chặt khăn trải giường. Nhìn bộ dạng thanh thuần mê người của nàng lúc này, Cố Vân Dã nhịn không được khẽ gầm nhẹ một tiếng. Hắn lập tức tách hai chân nàng ra, mạnh mẽ đem mình nhanh chóng đưa vào cơ thể ấm áp của nàng. Sự kết hợp trong nháy mắt kia khiến hắn phát ra một tiếng thỏa mãn, còn nàng thì đau đến nhíu mày. Biểu hiện của nàng nói cho hắn biết, mấy năm qua nàng chưa từng chung đụng với người đàn ông nào. Phát hiện này lại làm cho hắn vô cùng hưng phấn và thỏa mãn. Không nhịn được nhiệt huyết trào dâng, hắn bắt đầu cử động, lực ở hông không ngừng càng lúc càng mạnh, xâm nhập vào nàng, khiến cho nàng tựa hồ rơi vào cơn cuồng phong bên dưới hắn. "Xin anh chậm một chút, em không chịu nổi." Giọng nói của nàng dường như vỡ vụn, hai tay nhanh chóng bám vào bờ vai của hắn. Cố Vân Dã chỉ cười, động tác của phần thân dưới không hề chậm lại, ngược lại còn tăng lên, mãnh liệt tiến vào, hắn không ngừng xâm chiếm thân thể nàng. Ở bên dưới hắn, Mạc Vũ Thường gần như muốn ngất đi. Nàng không nhịn được khóc nức nở, rồi nhẹ giọng cầu xin. "Cố đại ca, van anh, dừng lại." Trong tình thế cấp bách, nàng dùng cách xưng hô trước kia của nàng đối với hắn. "Tôi không phải là Cố đại ca của em, sau này không được gọi tôi là Cố đại ca biết không?" Hắn hờn giận gầm nhẹ, không biết vì cái gì, hắn không thích nàng gọi hắn là Cố đại ca. Lúc này quan hệ giữa họ thuần túy là giữa đàn ông và đàn bà, không nên có cách xưng hô này. Nàng không phải là em hắn, hắn cũng không muốn làm anh của nàng. Lời vừa nói xong, thân mình của hắn càng thêm mạnh mẽ ra vào trong cơ thể nàng, mà hai người đến đoạn cao trào không có biên giới. Kích tình đã qua, Mạc Vũ Thường mơ hồ chìm vào giấc ngủ, nhưng Cố Vân Dã lại có vẻ tinh thần sảng khoái, tinh lực cảm thấy dư thừa. Hắn thỏa mãn nhìn thân thể bóng bẩy, ửng hồng, lấm tấm mồ hôi của Mạc Vũ Thường, một tay quyến luyến vuốt ve lưng ngọc nàng. Không thể nghi ngờ gì nữa, đây chính là đêm hoan ái mất hồn nhất trong suốt 4 năm qua của hắn. Không ngờ sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của nàng lại có thể mang đến cho hắn niềm vui thích lớn như vậy. Cố Vân Dã thỏa mãn nhớ lại, quyết định của hắn quả nhiên là đúng, chỉ có nàng mới có thể khơi dậy lửa dục tình trong người hắn. Những người con gái khác không thể thay thế nàng. Mạc Vũ Thường bật ra một tiếng rên nhẹ, bất giác nửa tình nửa mê, đem thân thể mình dán sát vào lòng Cố Vân Dã. Hành động của nàng làm cho cơ thể hắn lập tức có phản ứng. Cố Vân Dã gầm nhẹ một tiếng, xem ra trong một thời gian ngắn, nàng vẫn chưa giải trừ được hết ham muốn của hắn. Bỗng dưng khóe miệng hắn gợn lên một chút tà ý mỉm cười. Một khi đã như vậy, sao hắn lại không tận tình hưởng thụ nàng? Sau khi đã ra quyết định, tay hắn bắt đầu không an phận, xâm nhập vào cơ thể trắng nõn mượt mà của Mạc Vũ Thường. Bàn tay hắn dường như có lửa, thiêu đốt những nơi hắn tiếp xúc trên người nàng, làm cho nàng trong lúc nửa tỉnh nửa mê, phát ra một tiếng than nhẹ. Cho đến khi cái vật đàn ông căng cứng của hắn áp chặt vào người, nàng mới bừng tỉnh lại trong phút chốc. Anh muốn làm gì? Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn hỏi. Cố Vân Dã nở nụ cười tà ác, cố ý đem nửa thân người phía dưới càng áp chặt vào nàng hơn. Anh nghĩ cơ thể của anh đã biểu hiện rất rõ ràng rồi. Hắn lười biếng nhìn nàng. Mạc Vũ Thường có chút hoảng sợ nhìn hắn. Không muốn một lần nữa đâu, rất đau. Nhìn cặp mắt to long lanh nước, điềm đạm đáng yêu của nàng, trong lòng Cố Vân Dã bỗng dâng trào một cảm xúc thường tiêu mãnh liệt. Sẽ không đau, lần này anh sẽ thực nhẹ nhàng. Hắn nôn đùa nói. Mạc Vũ Thường cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên sau khi bọn họ gặp lại, hắn nói chuyện với nàng ôn nhu như vậy. Thoáng trông trong lòng nàng vui vẻ ấm áp, nàng hòa thuận đem mình áp sát vào cơ thể rắn chắc của hắn, vùng về ôm lấy hắn, muốn đáp lại sự ôn nhu của hắn. Hành động của nàng hoàn toàn làm tan vỡ sự tự chủ cuối cùng của Cố Vân Dã. Hắn cử động mạnh thắt lưng một cái, làm cho hai cơ thể kết hợp chặt chẽ với nhau thành một thể. Lúc mới bắt đầu, hắn quả thật cực kỳ nhẹ nhàng chuyển động, dần dần như vậy cũng không thể thỏa mãn. Thân thể bị siết chặt của hắn yêu cầu được giải thoát, thế nên hắn bắt đầu tăng tốc, vào sâu lại càng sâu hơn và nhanh chóng làm cho hắn chìm đắm vào những đợt sóng tình bên trong nàng. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ phóng thích bản thân, mang cả hai lên đến đỉnh đam mê. Sáng sớm hôm sau, Cố Vân Dã đưa Mạc Vũ Thường đến cửa công ty, thản nhiên buông lại một câu. Sau khi tan sở thì về nhà ngay, không được đi đâu. Mạc Vũ Thường liếc mắt nhìn hắn một cái, rất khó liên tưởng sự lạnh lùng hiện tại và sự nhiệt tình, dịu dàng đêm qua là của cùng một người. Dạ biết, nàng nhẹ giọng trả lời, chuẩn bị xuống xe. Chờ một chút, hắn đột nhiên kéo tay nàng. Vũ Thường quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn. Cố Vân Dã lấy chìa khóa trong cặp da đưa cho nàng. Đây là chìa khóa nhà, mỗi ngày em đều về trước 7 giờ tối chờ anh, biết không? Hắn lạnh lùng ra lệnh. Mạc Vũ Thường nhận chìa khóa, trầm mặc gật đầu, nhanh chóng xuống xe đi vào tòa nhà công ty. Từ sau đêm hôm đó, Cố Vân Dã cùng Mạc Vũ Thường bắt đầu cuộc sống chung. Cố Vân Dã hầu như đều trở về, ở lại qua đêm trong nhà. Hơn nữa nhu cầu đối với nàng cũng chưa bao giờ gián đoạn. Trong cuộc ân ái, hắn luôn độc đoán và mạnh mẽ, làm Mạc Vũ Thường không thể chống đỡ được, nàng chỉ có thể tùy ý hắn ra tay vô chừng mực. Nàng bắt đầu cảm thấy mình được hắn nuôi dưỡng giống như chim hoàng yến, không thể thoát ra khỏi lồng giam. Nhưng trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng không nghĩ là sẽ thoát khỏi đó một bước, thầm muốn vĩnh viễn ở cùng hắn. Nàng biết hắn không yêu nàng. Đối với nàng, yêu thương hắn giống như là mặt trời mọc ở hướng đông. Nàng chưa bao giờ hoài nghi, cũng không hề ân hận mình đã yêu thương hắn. Tuy rằng nàng cũng có khát vọng sẽ được hắn yêu thương, nhưng hiện tại có thể sống cùng hắn thì nàng đã thỏa nguyện. Vào Thái Phong làm được hơn một tháng, Mạc Vũ Thường nhanh chóng chiếm được cảm tình của đồng nghiệp. Chủ yếu là vì nàng bình thản đối với mọi việc, không tranh đoạt cùng người khác, cho nên nàng làm việc chung với các người mẫu khác thật hòa hợp. Và lại dáng người nàng cao ráo, lại mảnh khảnh, khuôn mặt tuyệt mỹ, cùng khí chất độc đáo, càng làm cho nàng được các nhà thiết kế của công ty yêu thích. Trong đó người nổi trội nhất là Cận Vĩ Luân. Mấy năm qua, Cận Vĩ Luân đã nhanh chóng nổi danh trong giới thiết kế trang phục. Sở trường của anh ta là trang phục cho những người trẻ tuổi và giới văn phòng. Bản thân anh ta là một người thành thị chính gốc, rất khôi hài, hơn nữa ngoại hình lại đẹp trai, nên trở thành đối tượng tranh giành của các cô gái. Hôm nay Mạc Vũ Thường đang ở studio chụp một loạt ảnh giới thiệu trang phục mới nhất do Cận Vĩ Luân thiết kế. Cận Vĩ Luân cũng đứng một bên quan sát. Mạc Vũ Thường biểu diễn các động tác tay chân thật truyền cảm, quyến rũ trước ống kính, quần áo kiểu gì mặc trên người nàng đều có vẻ xuất sắc hơn. Nàng ở trong màn ảnh và nàng ngoài đời thật giống nhau, như hai người hoàn toàn khác nhau. Trong ảnh nàng không phải là một Mạc Vũ Thường dễ dàng thẹn thùng, đỏ mặt, mà là một cô gái chín chắn tự tin, mang sắc thái thần bí lạnh lùng, có sức hấp dẫn chết người. Chụp hình xong, Cận Vĩ Luân kêu lên khoa trương. Quá tuyệt vời, thật sự quá tuyệt vời. Hai mắt sáng rực nhìn Mạc Vũ Thường. Em đem quần áo cho anh thiết kế, một hương vị thật quyến rũ mê người. Mạc Vũ Thường trong mắt mang ý cười. Đều nhờ anh đừng có khoa trương như vậy được không? Giống như đang diễn kịch không bằng. Nàng cùng Cận Vĩ Luân trong thời gian ngắn đã thiết lập được mối quan hệ bạn bè thật tốt. Nguyên nhân là hai người có cá tính thực hợp nhau. Cận Vĩ Luân làm cho nàng có cảm giác thật tự tại thoải mái.

La Minh vừa nói xong, Cố Vân Dã nhíu đôi lông mày rậm lại, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Vậy à, cô ấy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net